Anh trai nhân vật chính. Chương 8, C8, trả lại di vật cho em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn một điều là Sô không phải hung thủ giết cha. Mà thật ra, vụ mưu sát này nếu là thật cũng chẳng có tính khả thi. Bởi vì không có ai di chuyển từ thành Sergio đến thị trấn Sylvia chỉ trong một đêm được. Vậy nên Khan đành phải gác lại ngày nhận tước vị tử tước vô thời hạn và chạy về thành Sergio. Có thể hắn không cần ngồi lên cái ghế tử tước này nữa. Mà thay vào đó, chiếc nhẫn gia huy bá tước đang đợi hắn đeo trên tay. Từ vị trí tử tước chưa chính thức lại nhanh chóng nhảy lên làm bá tước với tốc độ tên lửa như thế này khiến hắn cảm thấy hơi áp lực. Trên đường trở về thành Sergio, tất cả người hầu và binh lính đi theo bảo hộ đều cưỡi ngựa. Chỉ có mỗi Khan là ngoan ngoãn ngồi trong kiệu xe. Nếu hắn biết cưỡi ngựa thì hành trình này có thể rút ngắn được khá thời gian. Nhưng tiếc là không có thần ngữ nào giúp hắn biết cưỡi ngựa chỉ trong một giây. Số lượng binh lính bảo vệ chủ nhân trên chuyến đi lần này đã được gia tăng. Và điều khiến Khan cảm thấy yên tâm rằng tính mạng mình được bảo đảm ở mức tối đa là sự tồn tại của Sô trong đội ngũ. Sau khi nhân vật chính thông báo cho Khan biết cái chết của cha, cậu ta cũng im lặng đi theo bằng thái độ miễn cưỡng. Với hắn mà nói, tình hình này cũng khả quan lắm rồi. Vì nếu buộc phải so sánh thì trong mối quan hệ gia đình lỏng lẻo này, tình cha con còn tệ hơn tình anh em. Bên ngoài, tiếng vó ngựa lộc cộc tẻ ngắt trở thành bản nhạc du ngủ. Nhưng so với việc phải đi ngủ, hắn tình nguyện bỏ chút sức lực diễn xuất cho người ta nhìn hơn. Khan ngồi bên trong xe cúi đầu giả vờ buồn thảm trước cái chết của cha. Song đầu óc cũng không nhàn hạ mà sắp xếp lại các mảnh ghép ký ức của mình về người cha ở kiếp này. Sau đó Khan phát hiện, hình như ký ức của hắn về ông cha đoản mệnh ở kiếp này cũng đã bị động chạm. Trong ký ức của hắn có thể đã bị sửa chữa thì cha hắn là một người rất yêu thương con trai. Và hiển nhiên, con trai ấy chỉ là Khan mà thôi. Hắn muốn gì ông đều vui vẻ đáp ứng. Ông thỏa mãn mọi nhu cầu của đứa con trai đầu lòng. Cho dù nó có vô lý đến mức nào, song cũng vì thế mà Khan rất yêu thương và kính trọng cha mình. Lòng tin được trang bị vững chắc với lý do thép rằng mình là đứa con trai duy nhất của cha. Đứa con trai mà cha yêu thương nhất, thế thì đứa con hoang sẽ không thể nào chen chân vào được. Nó sẽ mãi mãi không có được tình yêu thương của cha. Thứ mà chỉ hắn có thể sở hữu, như đồng xu luôn có hai mặt, sự thật và giả dối đều nằm trong hai mặt của đồng xu. Chỉ là trong ký ức của Khan, người cha mà hắn yêu thương và tin rằng ông cũng yêu thương mình hóa ra lại nằm ở mặt đồng xu giả dối. Cha của Khan, ngài bá tước Evangeline bệ vệ một cõi thật ra là một kẻ ăn chơi trác táng không thua kém gì Khan thối nát trước kia. Người cha mà hắn luôn nghĩ rằng ông yêu thương mình thật ra có một niềm yêu thích và nỗi đam mê mãnh liệt với cờ bạc. Ông ta sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài những ván cược ngoạn mục, những màn đánh bài kích thích. Khan cố gắng điều chỉnh lại trí nhớ của mình thật cẩn thận. Ở một khía cạnh nào đó, con cái đối với ông ta cũng chỉ là một dạng thú cưng. Cho nó ăn ngon mặc đẹp, cùng chơi với nó một cách vui vẻ, thế là nó sẽ mừng rỡ quấn quýt mình. Lờ nó đi, coi nó như vô hình thì nó sẽ mong mỏi tìm kiếm mình. Huống chi ông ta còn là một quý tộc ở vị trí cao, ông ta không thể không có người thừa kế được. Vì thế thuận theo lý lẽ thường tình, ông ta cưới vợ, sinh ra đứa con nối dõi, rồi khoác lên mình bộ dạng người cha thương con cái hết mực. Có lẽ sự ra đời của Sô chỉ là một tai nạn. Song Khan cũng nhận ra một điều là ông ta không hề giả vờ yêu thương Sô. Nhưng ông ta cũng chẳng có hành động đối xử tệ bạc nào với Sô cả. Chỉ là, ông ta hoàn toàn đối đãi với Sô như không khí. Xem như Sô không tồn tại hoặc sự tồn tại của cậu ta chỉ là một món đồ chơi giải sầu cho đứa con trai đầu lòng. Xét về mặt tinh thần, đó cũng là một loại bạo lực lạnh. Nghĩ đến đây, Khan lại không chắc chắn vì lý do gì mà ông ta không thèm nhìn đến Sô dù chỉ là nửa con mắt. Hay là, cốc cốc, Khan ngoảnh đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. cửa sổ đã kéo rèm kín kẽ nên không nhìn thấy rõ cảnh vật ở bên ngoài. Vì trời còn sáng bảnh nên hắn vẫn thấy được xem xem cái bóng người hắt xuyên qua lớp vải rèm. Hắn đưa tay lên giật sợi dây lòng thòng bên hông cửa sổ xuống. Vải rèm che cửa sổ lập tức được kéo ra. Nhân vật chính cưỡi ngựa bên ngoài. Mắt nhìn thẳng vào hắn khi không còn chướng ngại gì. Di vật mà mẹ tôi đã để lại là gì? Sô lập tức hỏi. Thái độ trước sau vẫn lạnh lùng một màu. Khan nhếch mép mỉm cười. Hắn còn tưởng cậu ta sẽ không hỏi nữa chứ. Mà cũng phải. Nói sao đi nữa thì đó cũng là di vật mà mẹ mình để lại. Thứ mà kiếp trước Sô chưa bao giờ thấy hình dạng tròn méo ra sao. Thậm chí là không biết nó có tồn tại. Thứ duy nhất mẹ đã để lại cho cậu ta thì thử hỏi làm sao cậu ta không gấp gáp cho được. Ngoài mặt có lẽ cậu ta tỏ vẻ không quan tâm. Cho rằng trước sau gì thì cũng lấy được thôi. Nhưng chắc là trong lòng đã rối như tơ vò cũng không chừng. Một cái cháp, Khan hào phóng trả lời. Bên trong, tới đó rồi biết. Sô nhíu mày, nhưng nếp nhăn đã mau chóng giãn ra. Khan vờ như không thấy gì. Anh không buồn. Sô bâng quơ hỏi. Khan im lặng, quay mặt ra chỗ khác như thể muốn giấu đi cảm xúc thật của mình không cho ai nhìn thấy. Không cho ai chạm vào. Nhiều chuyện, Khan cố tình nói giọng gắt gỏng. Tất nhiên là hắn không buồn. Kiếp trước hắn không có cha. Kiếp này có cha cũng như không có. Hắn không định lãng phí cảm xúc quý báu của mình cho những người và những chuyện không đáng. Nhưng hắn cũng không thể tỏ quá rõ thái độ hờ hững. Bởi lỡ đâu sẽ kéo đến nhiều nghi ngờ vô bổ. Thế nên hắn cứ giả vờ là người mạnh mẽ phải chống cự trước nỗi đau mất đi người thân yêu. Một khoảng im lặng cứ thế rằng có kéo dài. Sau đó, Khan nghe thấy tiếng lọc cọc của móng ngựa vỗ đất đi xa. Khan hơi nghiêng đầu ra sau nhìn lại. Nhân vật chính đã không còn ở đó. Vì nhà có tang sự nên chuyến đi diễn ra liên tục mà không có phút nghỉ ngơi dã ngoại nào. Cho đến tận đêm Khan mới trở về thành Sexo. Ở ngoài cửa thành, sau khi lính canh trông thấy gia huy của nhà Evangeline khắc chạm trên cỗ xe ngựa. Cổng thành lập tức được thi hành lệnh mở ra mà không cần tra xét. Được hưởng ưu đãi VIP như thế này. Khan lại không thấy vui mừng. Canh phòng lỏng lẻo kiểu này có khác nào mời địch đến chiếm thành đâu. Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng rỗi hơi mà lo mấy chuyện đó. Hắn chú ý chuyện này và quyết định sẽ xử lý nó sau. Ừ, khi mình trở thành bá tước, Khan không hề nghi ngờ điều này. Cha hắn chỉ có hai người con trai là hắn và Sô. Mà Sô bây giờ thì chắc chắn không quan tâm đến tước vị. Vậy là chỉ còn có hắn. Khan cũng không ngại mà nhận lấy quyền lực sẽ được trao đến tay mình. Ở bất kỳ thế giới nào cũng thế. Khi có quyền lực trong tay, một số chuyện muốn xử lý sẽ được đơn giản hóa hơn rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, Khan bỗng dưng sinh ra một suy đoán đáng sợ. Lỡ như ông cha của mình có con riêng bên ngoài nữa thì sao đây? Ngẫm nghĩ một hồi, chính bản thân Khan cũng nghi ngờ khả năng này. Bởi vì cha của hắn vốn dĩ là một con bạc thứ thiệt. Ông ta không quá quan tâm đến phụ nữ hay tình nhân. Thậm chí cả vợ đầu của ông ta cũng không bao giờ nhắc đến hay chỉ là đề cập cho có lệ. Và sau khi mẹ của Sô cũng mất, ông ta chỉ lạnh nhạt cho làm một cái lễ tang rồi lại đi đánh bạc. Khan nghĩ tới ngày tháng mình nhận tước vị bá tước, ngay lập tức đầu đã ong ong lên vì đau. Bá tước Evangeline là nô lệ của cờ bạc. Ông ta không phải thần bài hay có may mắn kinh khủng để thân chinh bách chiến ở khắp các sòng bài. Cũng vì thế, tiền của mà gia tộc Evangeline tích mấy đời cứ thế vơi dần. Cho đến hiện tại, Khan đã có thể ước tính được số nợ phải trả sau khi con bạc gây ra chuyện lăn đùng ra chết rũ bỏ trách nhiệm rồi. Khan lại nặng nề thở dài. Được rồi, tìm đường thoát chết xong còn phải tìm đường kiếm tiền. Cuộc sống mà. Nhưng đến khi về lâu đài của bá tước sau một ngày rưỡi bôn ba, Khan mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Vào trong cổng lâu đài, người hầu mặt mày tái mét nhìn hắn xuất hiện, trong ánh mắt là sự hoảng loạn và sợ hãi đến kinh người. Khan không nghĩ họ sợ mình. cái ánh mắt run rẩy của một con mèo sắp chết đó không dành cho hắn. Khan nghi ngờ quay đầu lại nhìn ra đằng sau. Sô vẫn giữ vẻ mặt bình thường và đi theo hắn như hiệp sĩ hộ tống. Nhân vật chính thức tỉnh đúng là đáng sợ. Chưa làm gì cũng khiến người ta run rẩy muốn quỳ xuống xin tha mạng rồi kìa. Cho đến khi nhìn thấy xác cha mình đã được đặt trong quan tài nhưng chưa đóng nắp ván thiên, hắn mới hiểu lý do thật sự. Rằng vì sao mà bọn họ sợ sệt đến vậy? Bởi vì cái chết của cha hắn bá tước Evangeline quá cố không hề bình thường một chút nào. Già ông khô quát, nhăn nheo như thể tuổi già đã gần chạm đến cuối con đường trường thọ. Lởm chởm trên mảng da thịt đã chóc ra là từng đoạn lộ cả xương nhiễm màu đen bên trong. Cũng may là cái xác đã được xử lý nên hắn không thấy ròi bọ lúc nhúc. Chỉ là xác chết vẫn tỏa ra mùi ô uế thoang thoảng và lởn vởn những làn khí màu đen u ám không lành. Đây là dấu hiệu ma thuật đen đã xâm nhập cơ thể. Vậy là ông già quản gia đó chính xác là hung thủ vụ này. Nhưng hôm qua ông ta bị nhân vật chính xử rồi mà. Cho dù ông già đó không chết thì cũng trọng thương. Làm thế quái nào mà chạy về giết cha hắn được vậy nhỉ? Còn đang suy nghĩ vấn đề này thì hắn nghe nhân vật chính lẩm bẩm độc thoại. Con rối. Khan lập tức hiểu ra vấn đề. Thuật con rối y như tên gọi của nó. Là điều khiển con rối làm theo ý mình. Có lẽ Jonathan đã yểm thuật này lên người cha hắn từ lâu rồi. Căn cứ vào dấu hiệu của thi thể thì ma thuật đen đã xâm nhập rất sâu vào người của ông cha già xấu số. Nhưng từ trước đến nay, ở thành Sexo vẫn luôn yên bình. Không có nạn giết người liên hoàn hay mất tích nào diễn ra. Tức là Jonathan yểm thuật con rối lên người ông già nhà mình không phải để làm chuyện xấu. Khan xoa cằm suy nghĩ. Hắn lờ mờ có suy đoán của riêng mình rồi nhưng vẫn chưa đủ luận điểm để khẳng định suy nghĩ của hắn là đúng. Song hắn có thể cam đoan, khi Sô xử lý Jonathan, thuật điều khiển con rối của ông ta yểm lên người cha hắn cũng đứt đoạn. Cha của hắn chắc chắn đã chết từ trước, nhưng vẫn hoạt động bình thường chẳng khác gì người sống dưới sự điều khiển của Jonathan. Khi mất đi yểm thuật con rối, sự sống giả tạo bị phủi bay lộ ra xác chết mục giữa thảm hại như hiện tại. Cậu chủ, từ sáng đến giờ tôi không tìm thấy quản gia Jonathan. Một người hầu thông báo với hắn bằng vẻ mặt lo lắng. Ổng bị nhân vật chính xử lý rồi. Khan thật sự muốn nói như thế. Rồi vui vẻ ngắm nghía vẻ mặt của cậu ta khi nghe xong sẽ ra sao. Và điều lý thú đó cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng. Cho người đi tìm. Nếu không tìm được nữa thì thôi. Hiện tại chuyện của cha ta mới là điều cần ưu tiên. Khan nhanh chóng nói với câu từ gọn gàng đâu ra đấy. Sau đó hắn nhanh tay sắp xếp từng sự việc cần chuẩn bị cho tang lễ. Phân công cho từng người lo liệu hậu sự chỉn chu. Hắn chỉ muốn kết thúc những ngày tang ảm đạm này thật nhanh. Lắng nghe hết mọi công việc do Khan giao phó. Người hầu trợn mắt nhìn hắn như trông thấy ai đó xa lạ lắm. Nãy giờ cậu có nghe ta nói gì không đấy? Khan nhíu mày không hài lòng. Nói, nếu không thì cậu có thể đi dọn hành lý. Ta không thích lặp lại lần thứ hai. Tên hầu giật mình rồi hoảng loạn xin lỗi hắn liên tục. Đồng thời nói mình đã lắng nghe hết những gì hắn dặn dò và đảm bảo chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi việc. Khan tạm thời tin tưởng. Hắn muốn giải quyết những gì cần thiết cho tang lễ càng nhanh càng tốt và đã định thời gian để tang là một tuần. Trong một tuần này, hắn nghĩ mình cần phải lên dần kế hoạch kiếm tiền của mình. Cậu chủ, bên thần điện cũng sẽ đến đây. Tên hầu vừa nghe dặn dò xong định quay người đi làm việc thì hắn nhanh chóng thông báo một tin khác. Mặt mày đổ mồ hôi. Khan lạnh nhạt gật đầu. Tên hầu cũng không nói nhiều. Thông báo xong liền lui đi đúng phận sự. Khan chăm chú nhìn bóng lưng hắn ta. Thầm nhớ kỹ kẻ này. Hắn ta là một tên hầu khôn ngoan. Biết điều, từ lúc Khan trở về, hắn ta là người đầu tiên bước lên thông báo tình hình cho Khan biết. Sau đó, khi thấy thái độ của cậu chủ khác với những gì mà mình biết, hắn ta cũng chỉ thất thố một chút ở vấn đề tác phong. Còn miệng mồm thì biết điều không hỏi han những chuyện không nên hỏi. Khan không ngại cho hắn cơ hội thể hiện mình để có được một vị trí tốt hơn hiện tại. Song nhớ đến thần điện, Khan thấy hơi phiền. Một phần hắn cũng thấy may mắn là vùng Berkeley từ trước đến nay không hoan nghênh thần điện. Có thể nói, lãnh địa của bá tước Evangeline là một trong những khu vực hiếm hoi không chứa chấp đạo giáo nào cả. Vô tín ngưỡng, nhưng hắn cũng không qua một lo lắng. Bởi dẫu sao hung thủ cũng biệt tâm biệt tích. Muốn tìm kiếm hay muốn tra xét như thế nào là chuyện của thần điện. Hắn cũng không quan tâm. Hắn không sợ thần điện đặt sự nghi ngờ lên người mình. Vì hắn có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng ở thị trấn Slavia. Nếu hắn có bị khám xét, tra ra thuật hắc ám trên người dính phải từ tối hôm qua dưới sự tấn công của Jonathan. Hắn cũng có sẵn kịch bản trình đến thần điện để xóa tan mọi nghi ngờ. Khan xoay người gọi nhân vật chính, nhưng mắt thì nhìn vào quan tài mà xác cha mình đang nằm im bên trong. Cậu cảm thấy như thế nào? Sô lạnh nhạt trả lời. Không biết, thậm chí chẳng có thời gian nghĩ ngợi về cảm xúc hay trần trừ một lời nào. Nhân vật chính chỉ đơn giản trần thuật sự thật. Dù đã biết thừa rồi nhưng Khan vẫn cần phải đóng kịch. Ta hiểu rồi. Khan cười buồn. Hắn chủ động nhắc đến di vật của mẹ Sô để lại. Chúng ta cũng nên đi lấy di vật mà mẹ cậu đã để lại cho cậu thôi nhỉ? Sô nghi ngờ hỏi lại. Thật, Khan biết tại sao Sô lại nghi ngờ. Cũng phải thôi. Hiện tại cả hai đang đứng trước quan tài của cha mình nhưng dường như chẳng có ai thật sự đau khổ vì nỗi niềm mất đi người thân. Thay vào đó còn đi làm chuyện khác. Khan cũng ngại để cho Sô nghi ngờ. Nó nằm ở trong thư viện cũ. Khan quay người rời đi trước. Nhân vật chính không hề chần chừ đi theo sau. Cho dù nghi ngờ thì cậu ta vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng vào hắn. Ta đang tự hỏi cha có để lại gì cho mình sau khi ông ta chết không? Khan chủ động khơi đề tài trò chuyện. Sô vẫn chọn sự im lặng để đối phó. Hắn không để tâm. Nói tiếp. Sau rốt thì ông ta cũng chỉ để lại cơ ngơi đầy nợ nần cờ bạc và tước vị bá tước. Thế thôi. Ông quản gia đã làm gì? Khan kiềm chế lại điệu cười chiến thắng suýt chút nữa đã hiện trên môi mình. Điều chỉnh lại cơ mặt một chút rồi Khan mới nghiêng đầu. Để lộ ánh mắt mệt mỏi của mình cho Sô nhìn thấy. Sửa ký ức, Khan nói. Hắn không nói dối. Ký ức của hắn cũng đã thật sự bị sửa một chút. Song sự căm ghét của Khan thối nát đối với Sô trước giờ cũng là thật. Hiện tại hắn chỉ đang lợi dụng tình hình làm vũ khí bào chữa cho những hành vi sai trái của hắn từ trước đến nay. Bóp méo sự thật sang một hướng khác. Bao lâu? Sô hỏi tiếp. Không biết nữa. Khan lắc đầu. Sửa chữa ký ức sẽ khiến trí nhớ gốc phần nào đó tổn hại. Cho dù là khi người phát động ma thuật đã chết đi chăng nữa. Sô không hỏi gì nữa. Bọn họ cũng đã đến nơi. Khan chủ động mở cửa thư viện cũ. Bên trong tối thui nên hắn phải mò mẫm đi đến khu cửa sổ kéo màn ra. Mượn ánh sáng ban ngày để nhìn thấy rõ đồ đạc bên trong. Thư viện cũ gọi là cũ vì nó không được dùng đến nữa. Trông chẳng khác gì cái nhà kho chứa sách. Bên trong có rất nhiều sách nhưng gia nhân không chăm dọn dẹp chỗ này. Thành ra cũng có nhiều chỗ bám bụi. Khan bước vào nhìn quanh quất một chút. Sau khi xác định được vị trí thì hắn dùng thang kê vào dãy kệ ở cuối phòng gần với cửa sổ để leo lên. Tại hàng sách cao nhất, hắn đếm từ bên trái qua tới quyển thứ 10 thì dừng lại. Gáy da nâu không có tựa. Khan nhếch môi cười, biết mình đã nhớ đúng. Hắn lấy quyển sách đó ra rồi bước xuống. Quyển sách này khá nặng nên hắn trở về mặt đất cũng có chút khó khăn. Nhân vật chính ấy vậy mà cũng chẳng có ý muốn giúp đỡ một tẹo nào. Sợ hắn gài bẫy hãm hại à, chân rời khỏi bậc thang. Chạm xuống sàn nhà bụi bặm, Khan đưa quyển sách bìa cứng dày cộp cho Sô. Cậu ta nhìn quyển sách. Đây là, mẹ để lại cho tôi. Chắc là Sô đang nghĩ tại sao mẹ lại để lại cho cậu ta một quyển sách dày cộp đến vậy. Sô vốn dĩ không thích đọc sách. Mẹ cậu ta biết điều đó và cũng chưa bao giờ thúc ép cậu ta trở thành mọt sách. Chỉ cần cậu ta không mù chữ là được. Sô vươn tay ra nhận lấy. Hai mắt cậu ta đỏ hoe. Dẫu cho món di vật là gì, miễn là đồ của mẹ đưa, cậu ta vẫn sẽ vui vẻ đón nhận. Sống lại một đời, nhân vật chính chai sạn với tình thân nhưng trong tim cậu vẫn luôn giữ một vị trí duy nhất cho mẹ. Mở ra đi, Khan nói, sâu ngẩng đầu nhìn hắn. Bây giờ trong mắt cậu không còn vẻ muốn giết người như khi thức tỉnh ký ức kiếp trước nữa. Khan biết mình cũng đã thành công thoát khỏi lưỡi kiếm của nhân vật chính rồi. Từ bây giờ, hắn sẽ an toàn. Nghe lời hắn, Sô mở sách ra. Sau đó, cậu ta ngạc nhiên nhìn nội dung bên trong. Ban đầu ta đã nói, đó là một cái cháp mà. Khan cười nói, cuốn sách chỉ là thứ che mắt thôi. Bên trong cuốn sách dày cộp là phần ruột đã bị khoanh cắt theo đường hình chữ nhật, khớp với hình dạng cái cháp gỗ được đặt bên trong. Cái cháp khắc hoa văn chạm nổi chi tiết trang trí cầu kỳ cho bề ngoài của nó. Bên trong là viên đá giải phong ấn. Khan tiếp tục nói, cũng không còn sợ nhân vật chính nghi ngờ lý do vì sao hắn biết. Hắn biết sự tồn tại của di vật, thì hiển nhiên hắn sẽ biết món đồ đó là gì. À, hiển nhiên là Khan thối nát trước kia không hề biết. Viên đá này thật ra được mẹ của nhân vật chính giữ lại. Đợi ngay cậu 16 tuổi sẽ giao cho cậu và đánh thức sức mạnh thật sự. Sau đó cả hai mẹ con sẽ rời đi. Nhưng tính toán thế nào cũng chẳng thoát nổi mệnh trời. Mẹ nhân vật chính mắc bệnh nặng rồi đột ngột qua đời. Món di vật được trao cho cô hầu gái. Và mẹ Sô đã dặn dò cô ta cẩn thận là phải giữ gìn nó thật kỹ để đưa cho nhân vật chính. Nhưng xui xẻo là chuyện này bị Khan thối nát với tâm lý u ám biết được rồi giở trò phá đám. Hắn đã mua chuộc cô hầu gái đó lấy món di vật. Sau đó cho cô ta một khoản tiền hậu rồi đuổi đi. Nhân vật chính cứ thế không biết đến sự tồn tại của món đồ mà mẹ mình để lại. Tuy trước đó hắn có bảo món đồ này nên đưa cho nhân vật chính khi cậu ta đủ 20 tuổi. Nhưng đó cũng không hẳn là nói dối. Hắn chỉ sửa lại độ tuổi một chút thôi. Nếu chuyện này lộ ra với bất kỳ khả năng nào thì hắn có thể sử dụng lý do là trí nhớ không chính xác. Huống chi trước đó hắn đã đề cập đến vấn đề ký ức bị sửa chữa. Ai biết được trí nhớ của hắn có bị tổn hại ở một mức độ nào không? Hiện tại hắn cũng đã tận tay đưa món di vật cho nhân vật chính. Đồ hoàn về chủ cũ. Ta đoán là cậu không phải kẻ vô năng. Nhưng khi trở thành kẻ vô năng, cậu cũng sẽ không biến mình trở thành kẻ vô dụng. Khan rời đi, lướt ngang qua nhân vật chính và không dừng lại. Cậu rất giỏi, Sô à, vì thế, hãy đi thật xa và cho thế giới thấy cậu có thể làm được gì. Được rồi, trò diễn làm anh em với nhân vật chính tới đây là hạ màn. Hắn có thể an ủi cho trái tim luôn phập phồng lo sợ bay màu của mình được rồi. Anh sẽ làm gì? Tôi nghĩ giờ đây anh không phải kẻ vô dụng như trước kia. Sô lên tiếng hỏi, cậu ta đã đóng quyển sách lại. Dường như chưa có ý sẽ sử dụng viên đá vội. Khan không thể không khen ngợi cho thái độ bình tĩnh và kiên nhẫn của nhân vật chính. Đúng là trong thời điểm hiện tại, cậu ta không nên sử dụng viên đá. Vì trong khoảng thời gian đó, cậu ta không những phải trải qua đau đớn mà còn phải ngất đi một hay hai ngày gì đó. Rồi lại chịu đau đớn tiếp khi mức ma lực kinh khủng tràn về cơ thể. Nói chung là quá trình diễn ra vô cùng gian khổ. Trước sự chờ đợi câu trả lời của nhân vật chính, Khan mỉm cười vô hại và đáp. À, ta nghĩ mình sẽ đi kiếm tiền. Có tiền mua tiên cũng được. Một kẻ vô năng cũng có thể trở thành thần thánh nếu như hắn có thật nhiều. Thật nhiều tiền. Cách chương.